Chương 333, bán cái giá tốt. Ta nhìn liền để nàng bồi thường một đóa đàm linh hoa, lại quất roi 100 lần. Gian đe tốt nói ra lời nói này thời điểm, thị nữ nhìn về phía Mộ Nhan nhãn lực tràn đầy ác ý trào phúng cười. Nàng dám khẳng định, vị này thần bí quý nhân, đối nhà mình tiểu thư nhất định là có hảo cảm. Nếu không như thế nào lại nói, muốn đem chân quý như thế đàm linh hoa đưa tới cho tiểu thư coi như cái này hồ mị tử thợ tỉa hoa lại không muốn mặt câu dẫn người lại như thế nào chờ tiểu thư xuất thủ, thu thập thứ như vậy, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mộ Nhan ngước mắt nhìn về phía Đế Minh Quyết, tiêu ỷ hiệp như hoa, chơi chết quân thượng đưa cho tình nhân tâm ý, Mộ Nhan thật sự là tội đáng chết vạn lần. A một bên nói, trên tay huyền lực đột nhiên vận chuyển, thoáng chốc tránh thoát Đế Minh Quyết trói buộc. Ai biết, tay vừa tránh thoát, eo liền bị nhân chế trụ. Khoảng cách của hai người ngược lại tiếp càng gần. Mộ Nhan khí phát điên. Đế Minh Quyết lại phảng phất nhìn xem đùa ác tiểu hài, thanh âm thanh lãnh bên trong còn mang theo bất đắc dĩ cương triều, đừng làm rộn. Vẫn là, ngươi muốn cùng bổn quân gần một điểm Mộ Nhan, rất muốn thiến cái này hôn đản thị nữ chấn kinh lại ghen ghét mà nhìn xem cùng Đế Minh Quyết thiếp thêm gần Mộ Nhan, đáy mắt quang mang từ đắc ý biến thành đoán độc. Lại nghe Hàn Dạ tiếp tục mỉm cười hỏi, đàm linh hoa thế nhưng là hy hữu thực vật, thế gian khó tìm, lại muốn tìm ra một đóa cơ hồ là chuyện không thể nào, yêu cầu này, tựa hồ có chút làm khó. Thị nữ nghe được Hàn Dạ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai cái này hồ mị tử cũng không phải hoàn toàn ôm lấy quý nhân trái tim. Nàng làm hư tiểu thư đàm linh hoa, giống nhau là phải bồi thường. Thị nữ lấy lại bình tĩnh, chính là bởi vì đàm linh hoa thế gian khó tìm, liền càng phải để nàng bồi thường. Ta nhớ được tiểu thư nhà ta nói qua, đàm linh hoa nếu là hiện thế hoa, chí ít ít nhất phải giá trị ngàn vạn kim tệ. Một đóa đàm linh hoa nàng không bỏ ra nổi đến, liền để nàng bồi thường chờ chán kim tệ tốt. Còn có kia 100 cái quất roi, là tuyệt đối chạy không thoát. Hàn Dạ trừng mắt nhìn, ngàn vạn kim tệ à, đây cũng không phải là một con số nho đâu, người bình thường chỉ sợ mấy đời đều không kiếm được. Đây chính là nàng gieo gió gặt báo thị nữ hai mắt tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy ác ý, nếu là nàng thật không bỏ ra nổi tiền, ta nhìn đem nhân bán được quỷ thị vạn nhân quật cũng không tệ. Bằng nàng tư sắc, nhất định có thể bán cái giá tốt. Đến lúc đó lại tại quỷ thị bên trong làm trâu làm ngựa mấy chục năm, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể đem ngàn vạn kim tệ góp đủ. Lời vừa nói ra, ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Liên liên Hàn Dạ mắt sắc đều có chút chìm. Lại càng không cần phải nói Đế Minh Quyết. Đáy mắt của hắn đã dâng lên nồng đậm màu đỏ sẫm sát ý ảnh mị lại coi là Đế Minh Quyết thật muốn bởi vì đàm linh hoa trừng phạt Mộ Nhan. Một gối vỗ lượng, chớp mắt quỳ xuống, quân thượng. Đàm linh hoa là thuộc hạ chơi chết, nếu như phải bồi thường, xin cho thuộc hạ đến bồi thường, tuyệt đối không nên oan uổng quân tiểu thư. Mộ Nhan nhướng mày, muốn tiến lên đưa nàng nâng đỡ. Đế Minh Quyết cũng đã chủ động buông nàng ra, chậm rãi đứng thẳng đến kia đã khô héo đàm linh hoa trước mặt. Hư hại đồ vật, theo giá bồi thường, tiếp nhận trừng phạt, rất công đạo. Thanh âm của nam nhân thấu xương lạnh, để ở đây mỗi người đều không chịu được đánh dùng mình. Thế nhưng là lời kia bên trong ý tứ lại làm cho thị nữ mừng rỡ như điên. Thậm chí quên đi sợ hãi trong không khí kia ngang ngược sát ý nàng đắc ý nhìn về phía Mộ Nhan, chờ lấy nhìn nữ nhân này thê thảm kết cục. Nhưng ngươi chứng minh như thế nào, hoa là nàng chơi chết nam nhân băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Thấu chương xong.